Tôi là phải giống như những người phụ nữ khác mở chân ra để thỏa mãn cậu sao? Cả đời này chẳng lẽ tôi phải đứng bên cạnh để cho cậu chơi đùa sao? Tôi không cần, thở hổn hển, tôi là không cần sự thương hại của cậu tôi. Biết cậu thấy tôi đáng thương mới đối xử với tôi tốt như vậy có đúng không? Thật ra cậu rất chán ghét tôi, lúc sau lại, thấy tôi thật sự thê thảm nên mới để tôi ở lại nhà có phải không? Tại sao lại đối xử tốt với tôi? Tôi không hiểu, tôi vốn là một kẻ sát nhân, vốn là một kẻ mắc bệnh thần kinh, vốn là một đứa con xấu xa đến cha không thương mẹ không yêu. Cậu làm sao lại có thể yêu tôi? Là cậu lừa tôi thôi có đúng không? Cậu xem tôi là thằng ngu sao? Đem tôi đùa bỡn xoay vòng vui lắm sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Hào, đừng di chuyển nữa. Không phải thế, anh không có lừa em. Anh thật sự yêu em, rất yêu em. Yêu con người em, yêu thiện lương của em, yêu sự đơn thuần của em, yêu tất cả con người em. Hiểu Vĩ lúc này vừa vui vừa buồn. Vui vì rốt cuộc Hắc Hào cũng chịu đem tâm tư sâu kín của mình mà bộc lộ với hắn, mặc dù là trong lúc tâm trạng của hắn không được bình tĩnh. Nhưng lại bi ai vì nguyên lai Hắc Hào vẫn thủy chung không chịu tin tưởng tình yêu của hắn, bi ai hắn luôn xem thường chính bản thân. Những câu nói tổn thương lòng người như vậy có phải đã từng có người nói với hắn chăng? Cậu yêu tôi, sao, tôi thiện lương, ha ha ha, cậu có biết tôi đã từng hận đến mức muốn giết cả nhà cậu có biết tôi cũng đã từng ghen ghét anh trai mình. Cậu có biết hay không, tôi từng, không muốn làm người tốt có gì hay, làm người tốt khiến mọi người đều khi dễ tôi, chưa từng có cái gì tốt với mình, tại sao? Chỉ bởi vì tôi là được mọi người gọi là Hắc Hào. Là, người tốt, ba mẹ nói đúng tôi quả thật không phải là người tốt. Tôi là một thằng phá hoại, một kẻ tồi tệ nhất thế gian này. Chính tay tôi đã giết chết anh mình, vì tiền lấy thân bồi nam nhân ngủ, đối với kẻ đã chà đạp mình lại còn cảm kích hắn khi được đối xử ôn nhu một chút. Cái gì mà đơn thuần, thân là đàn ông nhưng lại chịu nằm dưới cơ thể của một gã đàn ông khác. Cậu cảm thấy tôi đơn thuần, ha ha ha, Hắc Hào cười lớn, lấy tay lau lau hai hàng lệ đang trào khỏi hốc mắt. Hắc Hào đem tay trái giơ lên cho Hiểu Vĩ xem. Cậu, xem tôi thế nhưng cũng biết rơi lệ, kẻ như tôi mà cũng biết rơi lệ. Cậu biết cái này gọi là cái gì không? Nước mắt, mẹ tôi từng nói, tôi là đồ nước mắt cá sấu. Mặc kệ tôi có khóc thế nào, cũng sẽ không có ai thương cảm, mặc kệ tôi có chảy bao nhiêu nước mắt. Bao nhiêu nước mắt, bọn họ cũng không buông tha tôi không thích ăn. Trái ớt, rất cay, cay quá, tôi không chịu nổi, tôi khóc cầu xin bọn họ, nhưng chưa người nào để ý tới, mẹ cầm nước sôi đến, nói. Giúp tôi trừ tà, tôi khóc cầu xin mẹ đừng làm. Khóc đến mức nói không ra tiếng nữa, bây giờ, tôi khóc cho cậu xem, van cầu cầu tội nghiệp tôi, để tôi lại một mình đi cầu cậu. Đi đi, tôi, sắp điên rồi, sắp, trần nhà bị thiêu, một thanh xà ngang bị nứt ra, nhắm ngay đầu Hắc Hào rơi xuống. Hắc Hào, một tiếng hét lớn, Hắc Hào bị một lực mạnh mẽ đánh gục. Sau khi tỉnh táo lại, nhìn đến vật thể đang đè lên mình. Nhân viên chữa cháy càng lúc càng đông, tập trung phun nước vào trong. Bốn nhân viên chữa cháy cẩn rực rực cầm dụng cụ chữa lửa đi vào thần nông giá, bởi vì ngay nhân viên của ba nói bên trong còn có hai nhân viên của quán chưa kịp chạy ra, bởi thế họ hành động càng cẩn thận. Một nửa tâm trí hết sức cảnh giác xung quanh, một nửa thì cố gắng dùng vòi nước phun chữa lửa. Thỉnh thoảng, từ chân nhà lại có vài thứ cháy đen rơi xuống. Bên này có người, phát hiện hai người còn sót lại trong ba rồi. Chuẩn bị cấp cứu, một nhân viên phòng cháy vừa đi vào bếp liền phát hiện hai người nằm trên mặt đất. Còn sống không, thương thế ra sao, đội trưởng cứu hỏa lớn tiếng hỏi, xem xét một lát nhân viên la lên, một người bị thương nghiêm trọng, người còn lại chỉ bị thương nhẹ, cả hai đều còn sống. Từ trong phòng bếp tràn ra tiếng reo sung sướng của các nhân viên cứu hỏa. Mau gọi cấp cứu, phát hiện hai người bị thương trong hiện trường, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một người bị thương nặng, một người nhẹ. Sau khi hai người được cứu ra, nhân viên cứu hộ đang muốn tách cả hai ra khỏi, lại phát hiện người bị thương nặng chẳng những dùng cả thân người che lại cho người kia, hai tay lại còn gắt gao nắm chặt đối phương không cách nào tách ra. Nhân viên cấp cứu nhận thấy nếu kiên trì tách cả hai ra có khả năng làm cho người kia bị thương nặng thêm nên quyết định duy trì cả hai rồi làm cấp cứu bên ngoài và đưa cả hai về bệnh viện. Hết chương 16, cách chương.